Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1204, vì cái gì không đi chắn nãi nãi ta miệng. Lý Mục về nhà bổ sung trang bị về sau, liền lại một lần đi tới đường dưới, xác những người còn lại các việc có liên quan, nên soát binh, nên xâm lấn dã khu. Nhìn thấy xuất hiện tại đường dưới Irelia, IG đám người rất cảm thấy đau đầu. Đường dưới chỉ còn lại 2/3 HP cao điểm tháp. Kỳ thật theo lý thuyết, bình thường chiến đội lúc này đều sẽ đem Irelia đổi được mặt khác một đầu đường biên đi mang. Dù sao lên đường trụ 2 vẫn còn, nếu như Irelia đi mang. IG chiến đội đối mặt đến đường dưới một mực tại hướng bọn hắn bên này thúc đẩy binh tuyến sẽ phi. Thường khó chịu, đối đầu đường phòng thủ cũng sẽ lực có thua. Nhưng thanh này ấy hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Đem Irelia đổi được lên đường quyết sách bình thường là cân nhắc đến đường dưới đối thủ đã trụ hai. Cũng bị mất, nghĩ như vậy muốn dẫn binh tuyến quá khứ tất nhiên sẽ mang rất sâu. Mang càng sâu thì càng dễ dàng bị bắt, lại càng không cần phải nói IG bên này là có một cái tam ken có thể dẫn người quấn sau tình huống. Nhưng mà thanh này Irelia sợ bắt sao? Người đến hai người, thậm chí ba người khả năng đều đánh không lại cái này một cái Irelia. Như vậy IG dốc toàn bộ lực lượng tới bắt người. Xác còn lại đồng đội cũng không phải bài trí. Lý Mục bản nhân cũng không phải đồ đần, chỉ cần online bên trên nhìn thấy hai cái trở xuống địch quân anh hùng, Lý Mục liền sẽ lập tức vững vàng lựa chọn triệt thoái phía sau. Cứ như vậy, ai chỉ có thể khai thác một loại quyết sách, đó chính là để nhà mình bên này không dễ dàng chết Akali đi một mình đường dưới phòng thủ Irelia. Những người khác đi còn lại đường phòng thủ xác những người còn lại. Dạng này chỉ huy để đờ sai có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng lại không thể không đi chấp hành. Trừ hắn ra, thật đúng là không ai có thể phòng thủ được cái này Irelia. Aatrox tới thậm chí sẽ có bị băng trụ cường sát khả năng. Kỳ thật đối đờ sai mà nói, hắn hiện tại hy vọng nhất là mình đi còn lại đường. Sau đó bằng vào Akali siêu cường bắt cơ hội năng lực nhìn xem có thể hay không đánh giết đối diện. Anh hùng đến thu hoạch phát dục, nếu thật là phát dục đến lục thần giả, Irelia vùng Akali còn chưa nhất định ai thua ai thắng. Nhưng bây giờ loại cục diện này, nếu thật là làm như vậy, khoảng cách đường dưới cao điểm bạo chết chỉ sợ cũng không có mấy phút. Cái này Irelia quá mập. Không chút nào khoa trương, hiện tại chỉ cần có binh tuyến, Irelia liền có thể đi ngang. Ta cảm giác bên trên ta cũng được a. Ta nếu là lên, cái này Irelia tuyệt bức chỉ có thể tú 15 phút. Lại nhiều một phút cũng không quá khả năng. Trên lầu hát, quân đội bạn, đao đã đâm đi vào. Không rút ra được, mưa đạn nhóm người xem đều rất bình thường sung sướng. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Irelia cái này anh hùng thao tác hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào, nếu như đối thủ nếu đổi lại là còn lại bất luận cái gì một chi đội ngũ. Khả năng khán giả cũng sẽ không như thế có hào hứng. Tuyệt đại đa số đội ngũ tại đối mặt đến cái này tiếp cận 10 người đầu. Cơ hồ vô giải Irelia lúc lòng dạ mà đã sớm ngã hơn phân nửa. Thậm chí lựa chọn mãn tính tử vong đấu pháp cũng có thể. Nhưng IG sẽ không. Từ bọn hắn giao đấu đến KT trong trận đấu liền có thể nhìn ra. IG chi đội ngũ này thể nội chôn giấu to lớn tiềm lực. Bọn hắn lớn trái tim đúng là bọn họ sáng tạo kỳ tích điện cơ. Chỉ là thanh này nếu như muốn phát sinh kỳ tích sẽ phi thường khó khăn mà thôi. Mít lên đột ngột bộc phát đầu người. Người máy đột ngột kéo ra tốc, giày cơ động hắn giống như ăn 5 cái sinh trứng gà thẳng đến tháp phòng ngự hạ rách ký lắp mà đi. Mặt hướng Varus, người máy ra câu, chỉ bất quá cái này móc lại là tiêu chuẩn dương đông kích tây. Nhìn như là hướng Varus câu, nhưng thật ra là đang câu tam ken, để toàn trường cười vang tên chàng diện tới. Xanh Ngọc coi là người máy là muốn câu virus, cho nên tại người máy ra câu trong nháy mắt, có chút khẩn trương hắn liền không nói lời gì đem virus ăn vào trong bụng. Sau đó hắn bị người máy câu, một xe hai thi, ngay tiếp theo trong bụng virus, hai người trực tiếp bị người máy câu trên mặt. Bảo Thạch thân ảnh xuất hiện, Esrean nhảy mặt chuyển vận, Jacky Lab một mặt mộng bức từ cóc miệng bên trong ra, trở ngại không có tốc biến, bị tập kích dây mất, chiến tích cũng từ 0/5 biến thành 0/6. Đương nhiên, Tam Ken cũng giống như vậy, hai người sát cánh cùng bay. A, ha ha, Jacky Lab cười thảm hai tiếng, hắn đã nói không ra lời. Loại tình huống này đi trách cứ Xanh Ngọc cũng không tốt lắm. Dù sao tức cẩn thận phân tích một chút. Xanh Ngọc cái này dao động cũng là lo lắng hắn bị câu cho nên mới ăn. Ân, ra ngoài hảo tâm, mít lên trực tiếp bị phá mất trụ hai. Binh tuyến phun lên cao điểm. Thanh này là lại không rồi. Rookie nhìn xem mình trang bị cùng trên thân cũng không tính nhiều tiền tiết kiệm. Cảm giác có chút bi ai. IG Toad chỉ luôn luôn là thế yếu cục muốn đánh nhau. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, thế yếu cục đi một vị phát dục là không có ích lợi gì. Bọn hắn tại phát dục, đối thủ cũng tương tự tại phát dục. Thậm chí bọn hắn ăn vào binh tuyến cùng giá khô kinh tế so với đối diện đến còn phải ít một chút. Này lên kia xuống, càng phát ra dục, bọn hắn liền càng nghèo. Cho nên điều kiện tất yếu dưới, bọn hắn muốn đánh nhau, nhưng bây giờ loại cục diện này, Rookie thật sự là không biết nên làm sao đi đánh, bởi vì mít lên tháp phòng ngự lọt vào uy hiếp, The Sai Ekali ngắn ngủi từ bỏ đường dưới, đi vào mít lên trợ giúp Ninh Vương hiệp phòng, Lý Mục thuận thế đem binh tuyến đẩy đi lên, bắt đầu A cao điểm tháp, cao điểm tháp HP rơi rất nhanh. Tại cái này dao động binh tuyến tiêu hao hết thời điểm. Cao điểm tháp không sai biệt lắm còn có hơn 200 lượng máu. Không có binh tuyến, Irelia đặt tháp tốc độ tự nhiên mà vậy chậm lại. Chỉ là Lý Mục thế mà không có lựa chọn triệt thoái phía sau. Mà là cấp trên đồng dạng khiêng cao điểm tháp tiếp tục hủy đi. Tháp phòng ngự công kích một chút rơi vào Irelia trên thân. Không có binh tuyến tình huống dưới. Tại trước mắt thời gian điểm Lý Mục Irelia tốt như vậy trang bị A một chút tháp phòng ngự thế mà. Chỉ có thể tạo thành 33 điểm huyết. Tháp phòng ngự lượng máu mặc dù càng ngày càng ít. Nhưng oanh kích trên người Irelia tổn thương cũng càng ngày càng cao. Cái này dao động, giống như có cơ hội. The Sai chú ý tới cấp trên Lý Mục. Vừa vặn mít lên binh tuyến cũng đã bị hắn diệt đi. The Sai bắt đầu hướng đường dưới dựa vào. Mà đáng nhắc tới chính là bởi vì đẳng cấp quá thấp, Tam Ken cùng Varus cũng sống lại ra. Hai người đều chú ý tới đường dưới HP bị đánh đến chỉ còn lại 1/4 Irelia. Đây là đánh giết Irelia tốt đẹp thời cơ. Ta quấn về sau, hắn cái này dao động là hẳn phải chết. Sai ca, nếu như ngươi có thể trực tiếp thu lại tốt nhất. Jacky Lab con mắt cũng phát sáng lên. Hắn đại chiêu tốt, dù là hỗn cái trợ công cũng là máu kiếm A. Irelia đẳng cấp quá cao, cho dù là bọn hắn bên này phát dục tốt nhất Akali. Đẳng cấp cũng rơi ở phía sau Irelia một cấp nửa tả hữu. Giết Irelia, cao điểm còn có thể thủ. Oanh. Tháp phòng ngự rốt cục sụp đổ ra, chỉ là Irelia lượng máu cũng biến thành rất thấp. Mắt nhìn thấy Irelia muốn rút lui, The Sai chỗ nào nguyện ý. R kỹ năng đoạn thứ nhất phối hợp E kỹ năng cấp tốc rút ngắn cùng Irelia ở giữa khoảng cách. Đồng thời Tam Ken mở ra đại chiêu, mang theo Varus bọc đánh đến Irelia sau lưng. Cái này dao động Lý đội trưởng thật phải chết a. 1/5 lượng máu, Akali tới chỉ cần một cái khoa học kỹ thuật súng tiếp nhị đoạn R kỹ năng liền có thể đem hắn thu lại. Irelia rốt cục muốn bị kết thúc tội ác cả đời sao? Búp bê cùng Miller thần thái khẩn trương. Bọn hắn đều cảm thấy Lý Mục cái này dao động đầy tháp cử động có chút cấp trên. Có thể là có chút đánh giá thấp vô binh tuyến tháp phòng ngự lợi hại. Như vậy cái này một đợt, hắn có lẽ sẽ vì mình mộ phán mà trả giá đắt. Nhìn thấy Akali khi đi tới, Lý Mục nhếch miệng lên, mà nhìn thấy Tam Ken lái xe lại mang tới một người thời điểm. Lý Mục đã cười, ba người. Kỳ thật ta cảm thấy, Akali một người là đủ rồi. Hai người các ngươi không đi chắn nãi nãi ta miệng. Chạy đến nơi đây tới. Chịu chết a! Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.